cho dù cô đứng một bên cũng có thể phát hiện ra, vội vàng đi lên trước, cố gắng đứng sát bên cạnh Cố Mặc Giang Mạc Viễn. Anh bất ngờ đến nhà làm cô ngạc nhiên, nhưng điều cô sợ nhất chính là Cố Mặc hiểu lầm, Giang Mạc Viễn chuyển tầm mắt lên người cô. Trên mặt vẫn duy trì nụ cười thản nhiên, từ trong cặp táp lấy ra một thứ đưa cho cô, khăn quàng cổ của em bỏ quên ở công ty. Chàng noãn thần đang tập trung nhìn anh lúc này mới bừng tỉnh, nhớ tới lúc đi Tiêu Duy đúng là có choàng khăn, chỉ là cô lơ là sơ ý. Sau đó lại không thấy nó đâu, hóa ra là để ở Tiêu Duy, cảm ơn anh, cô đi lên nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào lớp len mịn. Trên đó vẫn còn lưu lại hơi lạnh bên ngoài, là thư ký đưa cho anh, sau này đừng sơ ý như vậy nữa nhé, Giang Mạc Viễn như đang dặn dò một cô bé hay quên. Ung dung mỉm cười, lại đưa mắt về phía Cố Mặc ý cười ngay đôi mắt càng thêm sâu, đừng hiểu lầm nhé, chỉ là tôi lái xe tiện đường ghé qua mà thôi. Trả đồ xong chưa, trả xong rồi thì mời anh về cho, khuya lắm rồi, tôi và Noãn Thần còn phải nghỉ ngơi nữa, Cố Mặc mau chóng tiến lên. Kéo Trang Noãn Thần về sau lưng, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ không vui, lạnh lùng nhìn thẳng vào anh, Giang Mạc Viễn hơi nhếch mày, chỉ im lặng cười cười. Cố Mặc lại duỗi tay cầm nắm cửa, đóng cửa dầm một tiếng đủ thấy đang mất kiên nhẫn. Cố Mặc Trang Noãn Thần cầm khăn quàng cổ đứng trong phòng khách, sau khi nhìn thấy sắc mặt lạnh băng của anh, trong lòng lại bắt đầu bồn chồn. Cố Mặc không nói gì, chỉ lập tức đi đến sofa ngồi phịch xuống, mặt lạnh đến nỗi khiến người khác sợ hãi. Sự im lặng dị thường lần nữa bao trùm lấy cả hai, ước chừng có hơn 10 phút, Trang Noãn Thần đứng đến nỗi tê chân, thấy sắc mặt anh vẫn u ám. Liền nghĩ nghĩ xoay người chuẩn bị cất khăn quàng vào trong tủ đồ, sau lưng, cuối cùng Cố Mặc cũng lên tiếng, đứng lại đó, tiếng nói thật sắc lạnh. Trang Noãn Thần dừng bước quay đầu, nhìn vào cặp mắt lạnh lùng của anh, trong lòng cũng bắt đầu nhuốm lạnh, bất đắc dĩ thở dài. Anh lại suy nghĩ vẩn vơ gì nữa, là anh nghĩ vớ vẩn hay là đúng lúc bị em qua mặt, Cố Mặc nhìn cô chân chối, hơi nheo mắt. Đôi mắt hẹp dài rõ ràng xẹt qua vẻ không vui, lời nói của anh khiến cô nhếch mày, cái gì gọi là qua mặt, Cố Mặc cười lạnh. Hắn chỉ đơn giản muốn trả lại khăn quàng cổ thôi sao, anh cũng thấy mục đích anh ấy đến đây rồi mà, cô vươn tay, chìa khăn quàng cổ cho anh xem. Phải không, Cố Mặc hừ lạnh, hay chỉ là nghĩ ra một cái cớ tạm thời, sau khi nghe vậy, Trang Noãn Thần ngẩn người, sau hồi lâu lẳng lặng lên tiếng. Cố Mặc anh nói vậy là có ý gì, hàm ý rất đơn giản mà, Cố Mặc tựa lưng vào sofa, nhìn cô, giữa môi bật ra từng chữ lạnh lùng. Hình như hắn đến nhà em thường xuyên như ăn cơm bữa, Trang Noãn Thần ném khăn qua một bên, buộc bản thân đè nén bực dọc trong lòng. Cố gắng giữ giọng nói của mình sao cho thật nhỏ nhẹ, Cố Mặc anh đừng như con chim sợ cành cong được không? Giang Mạc Viễn đến đây chỉ để trả lại khăn mà thôi, anh đừng phức tạp hóa vấn đề lên như vậy, khăn quàng cổ của em sao lại ở chỗ của hắn chứ? Cố Mặc hơi lớn giọng, anh hiểu lầm rồi, khăn của em chỉ là để ở Tiêu Duy mà thôi, vừa rồi chẳng phải anh cũng nghe thấy à, là thư ký đưa nó cho anh ấy. Cô hít sâu một hơi, tiếp tục giải thích, em lại đến Tiêu Duy, em đến Tiêu Duy là chuyện rất bình thường mà. Có bên B nào lại không đến công ty bên A để làm việc đâu, cô nhìn anh bất đắc dĩ, Cố Mặc mím chặt môi, không nói thêm gì nữa. Nhưng từ hành động siết tay thành quyền của anh có thể thấy được sự ẩn nhẫn trong nội tâm, Cố Mặc Trang Noãn Thần đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh. Chủ động đưa tay ôm lấy thắt lưng anh, nhẹ nhàng áp má vào ngực anh, dịu dàng nói, chẳng phải vừa rồi chúng ta đã nói không cãi nhau nữa sao? Anh đừng như vậy nữa, em thật sự không biết phải làm sao, cô hiểu Cố Mặc 6 năm trước tính cách của anh tuy rằng hơi khó. Nhưng đối xử với cô tốt vô cùng, đương nhiên, ham muốn chiếm hữu từ trong xương cốt của anh có hơi mạnh một chút, và 6 năm sau. Ham muốn chiếm hữu này hình như trở nên càng mãnh liệt hơn, cô có thể lý giải, dù sao cũng xa cách 6 năm. Khi tái hợp hai người họ đều phải cố gắng tìm về niềm vui mà họ từng có, anh trở nên cẩn thận cũng là chuyện bình thường, cô có thể lý giải rằng. Đây là do anh rất để tâm đến biểu hiện của cô, nghĩ như vậy, sao cô còn có thể tức giận chứ, nhưng mà lần này hình như Cố Mặc không nghe lời khuyên. Ngày trước chỉ cần cô tung chiêu làm nũng ra là sẽ không còn chuyện gì, nhưng giờ phút này sắc mặt anh vẫn xám xịt như vậy, thậm chí còn đẩy cô ra. Bàn tay mạnh mẽ bỗng dưng bóp lấy cằm cô, khiến cô không thể không nhìn thẳng vào anh chỉ hỏi em một câu thôi. Nếu em còn yêu anh thì hãy thành thật trả lời anh, Trang Noãn Thần gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, em cùng Giang Mạc Viễn, rốt cục là có quan hệ gì? Cố Mặc chậm chạp phun ra từng chữ lạnh băng, một tia tổn thương xẹt qua đáy mắt ảm đạm của Trang Noãn Thần. Ngay cả làn mi xinh đẹp cũng khẽ nhướn lên, em đã giải thích rất nhiều lần với anh, Mạc Viễn giúp em rất nhiều, em cảm kích anh ấy. Tụi em chỉ là bạn bè, về phần trong bữa tiệc ấy, quan hệ giữa hai người cũng là hợp đồng, rất trong sạch ư. Nếu em và hắn trong sạch như em nói, sao tối mịt thế này hắn còn đích thân đến đưa khăn quàng cổ cho em, tại sao thư ký phải đưa khăn của em cho hắn? Cô ta hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho em hoặc là để lần sau em đến Tiêu Duy lấy lại là được rồi mà. Cố Mặc đột nhiên lớn tiếng. Vẻ băng lạnh trong mắt gần như có thể giết người, Cố Mặc, anh công bằng một chút có được không? Trang Noãn Thần thấy từ đầu chí cuối Cố Mặc đều không chịu tin tưởng mình, thật sự nóng giận, đứng phắt dậy, ngón tay tức giận đến phát run. Tại sao thư ký đưa khăn cho Giang Mạc Viễn, sao em biết được, chuyện này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng kể gì? Là em đáng để bị nghi ngờ hay là do anh quá nhạy cảm, vừa rồi Giang Mạc Viễn cũng đã nói rất rõ ràng rồi, anh ấy chẳng qua chỉ tình cờ đi ngang qua đây. Vậy thì cũng có khả năng thư ký chỉ tiện tay đưa khăn quàng cổ cho anh ấy, chuyện này có gì đâu, từ đầu đến cuối. Em cũng như anh không hề biết Giang Mạc Viễn sẽ đến, hiện giờ anh nổi giận với em làm gì, Cố Mặc nghe xong lời này thì nhíu mày. Sau đó chậm rãi đứng lên, gương mặt vì tức giận mà trở nên trắng bệch, hai tay nắm lấy bả vai cô, cằn giọng, anh không thể không nghĩ nhiều. Bởi vì trong bữa tiệc hôm ấy, anh tận mắt thấy em chắn giao cho Giang Mạc Viễn, Trang Noãn Thần, em không thấy quan hệ hợp đồng như vậy là quá nghiêm túc sao? Còn có một câu anh không nói, đó chính là khoảnh khắc Giang Mạc Viễn kéo cô ôm vào lòng, anh trông thấy rất rõ ràng. Vẻ khẩn trương lướt qua trong thoáng chốc ấy trên mặt Giang Mạc Viễn không hề giả, Trang Noãn Thần nhìn anh, thịnh nộ trong lòng chuyển thành lạnh lẽo bi ai. Cố Mặc, nếu lúc ấy đổi lại là anh, chẳng những em sẽ thay anh chán giao, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện chết vì anh, cô siết chặt nắm tay. Cơn lạnh từ đầu ngón tay vẫn lan đến trong lòng, Giang Mạc Viễn là ân nhân của em, nếu không có anh ấy. Ca phẫu thuật của ba em không biết phải kéo dài đến bao giờ, em cảm kích anh ấy, chắn giao cho anh ấy cũng chỉ là trả ơn, điều quan trọng hơn là người cầm dao lại là anh họ của em không thể trơ mắt nhìn anh em phạm tội, nếu người anh ấy đâm bị thương là em thì không sao cả. Nhưng nếu làm người khác bị thương, như vậy anh ấy có nguy cơ phải vào tù, em làm như vậy chỉ muốn giảm thương tổn đến mức thấp nhất. Tại sao anh lại không thể thấu hiểu chứ, thấu hiểu, tiếng nói Cố Mặc trầm xuống, đưa tay kéo cô lại bên cạnh, bàn tay khẽ cố định gáy cô. Vậy em có thấu hiểu tình yêu anh dành cho em không, em đương nhiên thấu hiểu, Trang Noãn Thần nói, nếu không hiểu. Cô đã sớm bị sự nhạy cảm của anh tra tấn đến phát điên rồi, sau khi Cố Mặc nghe vậy lại cười, nhưng nụ cười này lại quá mức thê lương. Kéo cô lại gần thêm chút nữa, để trán anh tì vào trán cô, giữa môi anh bật ra một câu khiến người khác phải tan nát cõi lòng, Trang Noãn Thần. Em vĩnh viễn không hiểu anh yêu em nhiều bao nhiêu đâu, nói xong anh đột nhiên buông cô ra, cầm áo khoác, xoay người bỏ đi, Cố Mặc cô sững sờ. Vội vàng đuổi theo, bóng lưng cao lớn của anh nhanh chóng biến mất ở hành lang, cũng không thèm quay đầu lại, một luồng gió lạnh thổi thẳng vào hành lang. Hai chân Trang Noãn Thần đau nhói, cô đứng ở cửa, ánh đèn lờ mờ ở hành lang chiếu nghiêng lên mặt cô, ngay sau đó, viễn mắt ửng đỏ. Từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống, suốt một ngày, Cố Mặc không hề gọi đến, thậm chí cô gọi qua anh cũng liên tục không nghe máy. Trang Noãn Thần khóc cả đêm, hôm sau đi làm cũng không yên lòng, Hạ Lữ là người sáng suốt đi đến gõ cộc cộc lên bàn cô thấp giọng hỏi. Tái hợp bao lâu rồi, Trang Noãn Thần buông điện thoại, hít mũi, quay đầu nhìn cả trời băng tuyết rét mướt bên ngoài cửa sổ im lặng không nói. Hạ Lữ đưa tay lật mặt cô lại, bất đắc dĩ nói, cậu nhớ kỹ cho mình, đây là lần đầu tiên cậu khóc sau khi tái hợp với anh ta, mình sẽ đếm giúp cậu. Xem cậu đến cuối cùng có thể khóc bao nhiêu lần, cái gì chứ, là tối qua mình mất ngủ mà thôi. Trang Noãn Thần không muốn nói nhiều về chuyện liên quan đến tình cảm, nói dăm ba câu liền xua cô đi, cầm lấy tài liệu trên bàn, thản nhiên nói. Thông báo mọi người đi họp, bận rộn sẽ làm con người tạm thời quên đi nỗi đau, mặc dù có chút lừa mình dối người. Nhưng đây là cách mang lại hiệu quả nhanh chóng nhất, cho đến khi Trang Noãn Thần ngồi xuống tiệm cà phê trong khách sạn Marriott. Chậm rãi nhâm nhi một ly sữa nóng, cảm giác lo lắng về Cố Mặc bất giác quay về, không ngại bác gọi thằng cháu là Noãn Thần chứ. Giọng nói hòa ái như làn gió mát, khi lên giọng không hề chói tai, lúc xuống giọng thì dư âm vẫn lượn lờ. Trang Noãn Thần đặt ly xuống. Mắt đối mắt với ông, nhẹ nhàng cười, tất nhiên là được, bác Nam, vết thương trên tay bác thế nào rồi ạ, lúc chiều. Khi cô đang gọi cho Cố Mặc hết lần này đến lần khác, ông Nam lại đích thân gọi điện đến tìm cô, hy vọng có thể gặp cô một lần. Đối với nhân vật đứng đầu tập đoàn này, cô tự nhận không phải là người mà mình có thể nói chuyện được. Nhưng bởi vì cảm kích hành vi ngày đó của ông, nên cô liền vui vẻ nhận lời, hết chương 2, cách chương.